Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya, được phát trong khung giờ quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Việt Nga, cây viết cũng quen thuộc ở trên kênh Xóm. Và nếu như quý vị nào chúng ta thích những câu chuyện của Việt Nga và muốn tìm lại nghe những câu chuyện trước đây đã được phát mà mình chưa từng nghe đó, thì mình có thể tìm lại và tìm vào một danh sách phát của Việt Nga. Thì có tạo sẵn những cái danh sách phát của tác giả, mọi người có thể vào đó tìm những tác giả mà mình thích nghe để mà mình nghe lại những câu chuyện mình chưa nghe nhé. Và cũng đừng quên ghé ngang kênh Xóm Ma, một kênh được xây dựng từ hệ thống của Nguyễn Huy Đức Đồng Radio. Vào kênh Xóm Ma để nghe Thi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Thi xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Và cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh cho Thi, cũng như là ủng hộ cho toàn thể ekip. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện của Việt Nga cũng rất là hay, Oan Hồn Gái Đồng Trinh. Và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Làng Thượng nằm gần con sông Hồng, quanh năm đỏ nặng phù sa. Ranh giới các làng được đánh dấu bởi một con đê chạy dài tích tắp. Xung quanh làng được bao bọc bởi những lũy tre xanh yên bình mát mẻ. Mọi thứ đang yên ả diễn ra. Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh vốn có. Ôi làng nước ơi, cô Tám vợ của anh Sơn treo cổ chết rồi. Một người đàn bà hớt hải chạy ra từ ngõ nhà anh Sơn. Chị ta phải gào thêm vài tiếng nữa thì mới có người chạy ra, vì giờ này người làng cũng ra đồng hết cả rồi. Bà Ngân đang bế cháu nghe như vậy thì ngó cổ ra. Nhưng bà này vốn bị điếc nặng, thấy chị này tay cầm cái que cời bếp liền nhanh miệng hỏi. Cái gì thế? Cháy nhà hả? Hay là cháy bếp? Khổ quá, không phải cháy nhà mà là chết người đó bà ơi. Bà có thấy anh Sơn đâu không? Vợ anh ấy treo cổ tự tử rồi. Cô nói to lên tôi nghe xem nào. Chả biết đằng nào mà lần. Cái gì thế nhỉ? Trong khi bà Ngân vẫn đang lẩm bẩm, đã điếc lại còn mắt mờ nên chỉ ở nhà dỗ cháu mà thôi. Thấy hỏi hàng chả được gì mà chị kia thì đã phóng ra tận ngoài đồng rồi. Được một lúc thì cả đám đông nháo nhào chạy về. Có người nghe tin còn bỏ cả quan gánh cuốc cào, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Chẳng mấy chốc nhà anh Sơn đã chật như nêm. Trên trần nhà là một người đàn bà đang treo toàn ten trên đó. Tiếng đung đưa qua lại của cái xác tạo nên những âm thanh kẽo kẹt đến gai người. Anh Sơn cũng vừa chân ướt chân ráo chạy từ ngoài đồng về. Thấy sự việc kinh khủng đang bày ra trước mắt, anh gào lên đau đớn. Ôi các cô các bác ơi, cứu vợ cháu với. Mình ơi, sao lại ra nông nỗi này hả mình? Mọi người tránh xa ra nào, giữ lấy thằng Sơn, mau lên. Tiếng ai đó quát lên, mọi người liền tản ra. Hai người đàn ông đứng tuổi đi vào, đó chính là ông Bon trưởng thôn và anh Trí thợ mộc. Ai cũng sao vai sợ sệt khi nhìn vào cái xác với khuôn mặt thâm tím của chị Tám. Đầu chị gục xuống, cái lưỡi thè ra, hai con mắt không nhắm mà lại mở ra, nhìn trừng trừng muốn lồi cả ra ngoài. Bên dưới thẳng thân người xuống là một vũng nước tiểu đã bốc mùi khai nồng. Ai đó rùng mình một cái rồi nói giọng hốt hoảng. Trời kinh quá, chắc trước khi chết cậu ấy vùng vẫy kinh lắm đó, thế nên mới đái cả ra quần thế kia. Mắt mũi sợ quá, cứ như thể chết oan á. Mấy người đàn bà thì sợ hãi, che mặt lại không dám nhìn, cứ rúm vào một chỗ. Ông Bon nói với mấy anh trai trẻ đứng gần đó. Thế các cậu đã báo cho công an xã xuống chưa? Đừng có hạ xác vội, để họ xuống khám nghiệm hiện trường xem có gì khả nghi không đã. Anh Sơn thì cố tình lao vào phía vợ, gào lên ai oán. Nhưng mấy người thanh niên vẫn cố giữ chặt không cho anh thoát ra. Một lúc sau thì có tiếng người bên ngoài nói vọng vào. Công an xuống rồi kìa, mọi người mau lui ra đi. Hai anh công an xã đi vào, ngó nghiêng một hồi trước cái xác treo cổ của chị Tám, rồi quay sang hỏi anh Sơn vẫn đang gào khóc. Hằng ngày anh chị có mâu thuẫn gì không? Khi chị ấy treo cổ thì anh đang ở đâu? Dạ lúc đó tôi đang cấy nốt đám ruộng ngoài chân đê. Hôm nay cô ấy kêu mệt nên tôi để cô ấy ở nhà. Có ai ngờ vợ tôi lại dại dột như thế này hả trời ơi. Sau khi lấy sổ ghi chép một hồi, một anh còn lấy máy ảnh ra chụp lại rồi nói với mọi người. Bây giờ mấy anh đỡ và đưa cô ấy xuống đi, chắc chết cũng được mấy tiếng rồi đó. Lúc này thì xác chị Tám mới được hai thanh niên bắt ghế lên, cắt dây hạ xuống. Xác chị Tám được đặt lên giường để công an khám nghiệm. Thời này thì họ cũng chỉ biết khám sơ sơ bên ngoài mà thôi, làm gì có công an pháp y như sau này. Nên sau khi khám xét, thấy không có vật tác động từ bên ngoài vào thân thể, trừ những vết bầm tím do vết xiết cổ gây ra, thì công an mới xác nhận do chị này cố tình thắt cổ chết và cái xác được bàn giao cho gia đình lo ma chay tẩm liệm. Khổ thân chị Tám, mới lấy anh Sơn được có nửa năm, đã con cái gì đâu, giờ chẳng biết vì sao mà lại nghĩ quẩn thế này. Hai anh chị được tiếng là trai tài gái sắc, lại rất yêu thương nhau, ấy vậy mà. Ông Bon trưởng thôn bảo với đám trai làng: các anh đã đốt cái dây thòng lọng kia chưa? Nhớ là phải đốt đi đấy, để đó kiểu gì cũng có giúp, rồi lại theo nhau. Chẳng ai biết rằng cái chết của chị Tám mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những tai ương về sau, mà nguyên nhân của nó không phải ai cũng biết. Cái làng thượng này vốn toàn là thuần nông, chẳng ai có nghề phụ gì, nên cuộc sống cũng chỉ ở mức trung bình, đủ ăn mà thôi. Được cái khu làng này có chợ nên các hộ dân cứ có gì là bê ra chợ hết. Thành ra nói là nghề phụ thì không hẳn, nhưng mấy bà sồng sồng cũng lê la đầu làng cuối chợ kiếm đồng rau muối, cũng đỡ trong lúc nông nhàn. Trong làng có một cái ao to lắm, nghe nói là từ thời chiến tranh giặc nó dội bơm xuống thành ra một cái lòng chảo. Lâu dần họ cũng chả lấp mặc kệ, cuối cùng trở thành ao cho hợp tác xã thả cá. Nhưng chuyện chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói. Số là nhiều người rỉ tai nhau rằng cứ đêm đêm những nhà gần đó thường nghe thấy những tiếng khóc nỉ non phát ra từ dưới ao, nhưng khi đến gần thì lại chẳng thấy gì cả. Riết rồi chả ai dám đi qua cái ao làng vào ban đêm nữa. Khi chị Tám vợ anh Sơn chết chưa đầy 3 tháng thì làng lại xảy ra một vụ chết người nữa. Cái chết lần này còn ly kỳ và rùng rợn hơn, bởi người chết là anh Tùng, anh trai của Sơn. Anh này là một tay bơi cự phách của làng, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại bị chết đuối một cách lãng nhách dưới cái ao làng, chỉ cần vài sải tay là lên đến bờ. Đêm hôm đó, khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ say nồng, thì từ dưới ao làng, một cái bóng trắng toát đi từ dưới ao lên. Đó là một người con gái, tóc tai rũ rượi, thân thể ướt nhẹp. Song khi lên đến bờ, cả thân hình cứ lướt đi không một tiếng động. Nhưng cái bóng đi đến đâu thì đám chó các nhà lại sổ vang đến đó. Mỗi bước chân cô đi qua thì nước từ người cô lại nhiễu ra đến đó. Đi đến trước cổng nhà anh Tùng thì cái bóng dừng lại, rồi thoát một cái đã đi vào bên trong. Trên giường hai vợ chồng anh Tùng vẫn đang ôm nhau ngủ. Chợt anh cựa mình rồi mở bừng mắt. Trước mặt anh là một người con gái rất đẹp. Cô ta đưa tay lên vẫy vẫy. Anh liền ngồi bật dậy như một cái máy, rồi cứ thế đi theo cô gái trẻ. Hai người đi trên con đường làng quen thuộc. Khi cô gái đi chậm thì anh Tùng cũng đi chậm, đi nhanh thì anh cũng đi nhanh. Khi đến cái ao làng, cô chợt dừng lại nhoẻn miệng cười, rồi phất tay chỉ xuống ao bảo anh: em bị rơi cây nhẫn dưới này nè, anh xuống mò giúp em đi. Nếu không tìm thấy cây nhẫn thì thầy u em đánh chết. Nếu là bình thường thì chả ai dạy gì mà đi nhảy xuống ao sâu để mò mẫm một cái nhẫn, cho dù nó có quý đến đâu, vì khác nào như mò kim đáy bể. Dưới ao lại đầy bùn nhão thì làm sao mà tìm được. Vậy nhưng trong trường hợp này, anh Tùng không suy nghĩ gì cả. Như thể lời cô gái kia là một mệnh lệnh. Anh nhảy ngay xuống ao rồi lặn ngụp một hồi. Tay anh liên tục quờ quạng trong làn nước đen ngòm, nhưng chiếc nhẫn của cô gái vẫn không thấy tăm hơi. Cô gái cứ chỉ hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi lần như vậy, anh lại lặn xuống hướng tay cô gái chỉ. Cho đến giữa hồ, chợt cô gái rùng mình một cái. Tức thì một hình ảnh gớm ghiếc dọa người hiện ra. Khi Tùng vừa ngoi lên thì kinh hãi, bởi ngay trước mặt anh không phải là một cô gái đẹp, mà là một người với bộ dạng khủng khiếp, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trũng sâu, với cái mũi dài như một phù thủy độc ác. Cô ta phá lên cười để lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, cái dài cái ngắn lởm chởm. Mày sẽ phải chết. Hôm nay mày đừng hòng trốn thoát. Mày đền tội đi. Cha mày gieo nghiệp thì mày phải trả giá. Chết đi. Nói rồi cô ta túm lấy đầu anh dúi xuống. Tùng cố gắng vùng vẫy ngoi lên, nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay cứng ngắc như gọng kìm của cô gái đó. Trong giây phút sinh tử, Tùng biết cái thứ đang sai khiến mình không phải là con người, mà là một con ma nữ. Nhưng anh đâu có đắc tội gì với nó, lại còn bảo anh phải trả nghiệp cho cha anh nữa. Ma nữ kia một lần nữa nhấc đầu anh lên khỏi mặt nước. Tùng dùng hết sức hét lên kêu cứu. Xin hãy tha cho tôi đi, đừng có giết tôi. Cô ăn gì á, tôi cúng, tôi cũng có tội, xin hãy mở lượng hải hạ. Mày không làm gì nên tội, nhưng mà cha của mày, cha mày có tội. Nó không trả được thì tao bắt mày phải trả. Đời con đời cháu của mày phải trả. Mày hiểu chưa? Nói xong, cô gái ma quỷ kia lại dìm Tùng xuống đáy hồ một lần nữa. Lần này cô ta dìm anh xuống thật lâu. Tùng đã không có cơ hội ngồi lên. Không ngờ đêm nay là đêm cuối cùng anh được sống. Chân tay bắt đầu cứng đơ, mồm miệng bắt đầu sặc nước. Thứ nước ào lâu ngày cứ thế trôi tuột vào bụng anh. Tùng dần mất đi ý thức. Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu, anh nhìn thấy thấp thoáng dưới làn nước ao lạnh lẽo có một bộ xương người. Rồi tất cả chỉ còn là một màu đen thăm thẳm. Mặt ao cũng lặng yên, như chưa hề có việc gì xảy ra. 4 giờ sáng hôm sau như thường lệ, chị Mơ vợ anh Tùng dậy sớm để nấu cám cho lợn. Mở mắt sang giường bên cạnh, thấy mụn mền trống trơn, chẳng thấy chồng đâu. Gần một tiếng sau đi lên nhà trên, mở mùng ra, chỉ thấy hai đứa con đang nằm co ro, còn anh Tùng thì mất tâm mất tích. Tin anh Tùng chồng chị Mơ đi đâu đã 3 ngày nay chẳng thấy về lại được dân làng bàn tán xôn xao. Người ta đồn đoán chắc anh này bỏ đi theo gái rồi. Vì anh này ngày xưa vẫn có tiếng là mồm mép, thấy đàn bà con gái xinh xinh là lại buông lời trêu ghẹo, khiến chị vợ nhiều lần ghen tuông, còn cầm đòn gánh đuổi anh chồng chạy. Bà Thẹo là người bán nước ở đầu làng, vốn là người hay chuyện, chưa thấy người đã thấy tiếng. Nghe thấy thế, bạn chạy ngay vào nhà chị Mơ, hỏi cho rõ từ ngoài sân. Cô Mơ ơi, thế chú Tùng đi đâu chưa có về hả? Cô tìm kỹ chưa? Biết đâu chú ấy đi làm ăn xa thì sao? Chị Mơ đang mải mê cho gà ăn ở đằng sau nhà. Nghe vậy chị liền chạy ngay vào, tay chống nạnh mà nói. Nếu được vậy đó thì đã tốt rồi. Đằng này bỏ đi từ sáng sớm ngày hôm kia. Chắc lão ấy á lại lừa em đi theo con nào đây mà. Em mà tóm cổ được bọn nó đó, em giết cả đôi chứ không có chừng. Ủa thế ra đi từ đêm hả? Chứ chú ấy mang theo cái gì không? Ây khổ, đàn ông mà thấy gái á cứ hấp ta hấp hấy lên là kinh lắm đó. Cô cũng phải cẩn thận nghe. Lần này mà về thì em tống cổ đó bác à. nhà bao nhiêu việc, cứ nghĩ đến lão là em đã điên tiết rồi. Thì các bác bán nước ở ngoài góc đa đó, con nghe ngóng được cái gì không? Nếu thấy cái gì thì bảo em ngay nha. Không biết con đấy là con nào. Ôi dào, câu hơi đâu mà lo. Đi luôn được á, lại chả đỡ tốn cơm. Ôi, thôi tôi về đây. À, thế chú ấy có thó của cô cái gì mang đi không đó? Làm cái gì mà có để thó hả bác? Lão ấy chỉ vác mỗi cái xác đi thôi, chứ có cái gì đâu. Ờ, không mang thứ gì đi á, khéo lại vớ được mối bở nào rồi đó. Trời ơi, chỉ khổ vợ khổ con. Còn lão đó có mất cái gì đâu, cô lại phải nuôi hai đứa con rồi. Bác nhớ nha, nếu thấy cái gì lạ đó phải bảo em ngay. Em chỉ cần nghe phong phanh chúng nó ở đâu đó, em quyết tóm cho bằng được, không để cho tụi nó thoát đâu. Thế bác nha. Nói xong chị Mơ đi ngay vào trong nhà. Bà Thẹo cũng cắp nón đi về, bụng đang mừng thầm vì hóng được bao nhiêu là chuyện. Ấy đời kể cũng lạ, như là cái nhà chú Tùng này nè, vợ thì như hoạn thư, còn dữ như chằn lửa, thế mà vẫn không sợ. Có hai mặt con với nhau rồi mà còn bỏ đi theo gái ngang nhiên thì cũng không phải là tay vừa. Anh Sơn nhà sát bên cạnh thấy chị giàu nói về anh trai như vậy thì cũng chạnh lòng. Đợi cho bà Thẹo kia về, anh đi sang bảo chị Mơ. Chị Mơ này, chuyện chưa biết thực hư như thế nào, chị cũng nên giữ sĩ diện cho anh đi. Đừng có bồ bồ lên như vậy, người ta cười cho đấy. Chị la gì ngồi lặng mình, lại còn cái bà Thẹo kia nữa, khác nào là cái loa công cộng đâu. Em là em không đồng tình với cách suy luận của chị đâu. Ờ, cái chú này hay ha. Anh chú đi đâu ba ngày nay, đúng ra chú phải giúp tôi lôi cổ ông ấy về. Đằng này chú nói vậy khác nào nói giáo cho giặc. Sự việc đó đã mười mươi ra đấy, chả đi theo gái thì đi đâu mà phải giấu vợ. Nói mãi mà bà chị dâu chả chịu hiểu, anh Sơn cũng chán chê bỏ về. Làng quê nhiều khi cũng hay thật, chỉ cần có hai bà đàn bà với nhau, với ba con vịt là thành cái chợ. Cái làng thượng này lại rộn lên vì tin anh Tùng Ben đi theo gái. Mấy ông thì bảo nhau, sao mà cái lão này lại đào hoa như thế không biết. Có lẽ anh Tùng được thừa hưởng cái tính đào hoa của bố cũng nên. Ông báo ngày xưa nghe bảo rất sát gái, đi đến đầu gái cũng theo hàng đàn. Chả bù cho mình, có mỗi bà đàn bà lắm điều ở nhà mà phục vụ cũng chẳng xong. Ở cái làng thuần nông này, hễ có chuyện gì thì ngay lập tức nó được nhân bản lên hàng trăm hàng nghìn lần. Lại thêm cái mồm của bà Thẹo thì đúng là chuyện chỉ bằng con kiến nó cũng hóa thành con voi. Nhưng chẳng ai ngờ được mọi chuyện lần này hoàn toàn trái ngược. Đến chiều thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Số là bọn trẻ chăn trâu, chiều nào cũng rong trâu qua cái ao làng cho chúng uống nước. Một thằng trong bọn chợt hoảng hồn khi nhìn thấy cái thứ gì đen đen đang nổi lập lờ dưới ao. Nó tưởng mình nhìn lầm, liền dụi mắt. Nhưng đến khi mở mắt ra, cái thứ kia hiện ra càng rõ. Thằng này khiếp quá chạy vội lên bờ, miệng lắp bắp bảo thằng bạn. Ôi chúng mày ơi, ra đây xem nè, hình như ở dưới ao có cái gì giống người chết đuối quá. Mấy thằng trẻ trâu nghe thằng này nói thì tính tò mò nổi lên. Chúng chạy ngay đến bờ ao, hướng theo tay của thằng kia mà chỉ. Rõ ràng đó là một xác người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cái xác nằm úp, chỉ thấy phần lưng và cái đầu đen xì. Sợ quá mấy thằng chẳng ai bảo ai, liền chạy bắn sống bắn chết, bỏ cả trâu, miệng thì la toáng lên. Làng nước ơi, có người chết đuối nè, có người chết đuối ao làng nè, kinh quá bà con ơi. Làng thượng lại náo loạn lên vì nghe tiếng tri hô của mấy thằng mục đồng. Ai nấy đều chạy nháo nhào ra ngoài đường, miệng còn hổn hển gọi nhau. Chẳng mấy chốc, đám đông tầm gần 20 người đã đứng lố nhố cả xung quanh bờ ao. Một anh có vẻ kinh nghiệm nói với mấy người đứng cạnh. Kiểu này chắc chết mấy ngày rồi nên giờ mới nổi đây nè. Nhìn qua thì cũng biết là đàn ông. Giờ mấy chú chia nhau ra, đưa người ta lên bờ đi, gửi gậm trương phình cá lên rồi kia kìa. Ôi, không biết ai mà xấu số thế không biết. Đó là tiếng của anh Khải. Sau khi nghe anh này nói, thì đám thanh niên làng cũng có phần e dè sợ sệt. Nhưng mà giờ không nhảy xuống đưa cái xác lên thì cũng kỳ, còn gì là mặt mũi nữa. Người làng cũng đang tụ tập mỗi lúc một đông, mà quỷ cũng chẳng xuất hiện vào giờ này. Thế là mấy anh ra hiệu cho nhau cởi bỏ quần áo dài, chỉ mặc mỗi quần xà lõn, rồi lao cả xuống ao. Một lúc sau, cái xác được ba thanh niên đưa lên bờ. Trên đó người ta đã trải sẵn một tấm vải mưa của ai đó mới mang ra. Cái xác vừa đặt xuống thì ai nấy đều tá hỏa tâm tinh vì hình dạng khủng khiếp của nó. Vì bị ngâm nước lâu nên chiếc áo nạn nhân mặc trên người đã gần bung cả cúc vì trương nở. Thân thể xám ngoét bủng nước, nhưng tất cả đều hoảng hồn nhận ra không ai khác lại chính là anh Tùng, chồng chị Mơ, mà mấy hôm nay người làng đồn đoán đi theo gái. Một anh trong đám lên tiếng: "Trời ơi, kinh quá đi. Có chết tôi cũng không tin được một người bơi giỏi nhất làng như anh Tùng mà lại bị chết đuối đó. Mà đang đêm đang hôm anh ta mò ra đây làm gì không biết, mộng du hay là ma nó rủ?" Mỗi người một câu làm cho câu chuyện càng thêm phần kinh dị. Tin anh Tùng bị chết đuối dưới ao làng cũng lập tức được một người chạy đi báo cho chị Mơ biết. Khỏi phải nói, khi nghe tin này, chị Mơ đã bủng rủng tay chân và hoảng hốt như thế nào. Có ai ngờ người chồng mà mấy hôm nay chị cứ tưởng là đã trốn vợ đi theo ả đàn bà nào, giờ lại nằm chết trương phình dưới ao làng. Chị Mơ gào khóc trong cơn tuyệt vọng, rồi lao vội ra ngoài đó. Trong nhà hai đứa con thấy mẹ vừa chạy vừa khóc, chúng cũng òa khóc theo. Nhìn cảnh đó chẳng ai cầm nổi nước mắt. "Trời đất ơi, làng nước ơi, sao thân tôi lại khổ thế này? Anh Tùng ơi là anh Tùng, nhà cao cửa rộng anh không ở, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi hả anh Tùng?" Cái chết kỳ lạ của một người bơi giỏi nhất làng cũng làm cho mọi người đồng đoán nhiều về hồn ma cô gái trẻ. Họ xì xào với nhau rằng có lẽ anh Tùng này đã mạo phạm điều gì nên mới bị dìm chết. Liệu sau anh Tùng còn ai phải chịu cảnh này nữa không? Ngôi làng thượng vốn xưa nay yên bình giờ bỗng dưng náo loạn. Hết cái chết của chị Tám chưa nguôi thì lại đến anh Tùng. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chị thấy vận đen toàn rơi xuống đầu của gia đình anh em nhà Tùng. Lẽ nào họ đã bị trừng phạt bởi một thế lực nào đó? Có lẽ là làng này gặp nạn rồi. Tự nhiên trong vòng 3 tháng có tới 2 cái chết ly kỳ xảy ra. Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện này. Lạ một điều, 2 cái chết đều xảy ra trong cùng một gia đình. Anh Tùng và chị Tám, con dâu nhà ông Báo, liệu đây là một sự trùng hợp hay còn do một vấn đề gì khác? Lại nói đến nhà ông Báu, nếu còn sống, năm nay chắc cũng ở vào tuổi thất thập rồi. Nhưng ông này đã bị chết đuối cách đây mấy năm, cũng ở cái ao này. Ông Báu vốn khỏe mạnh, lại cày bừa giỏi, nên hay đi cày thuê, từ hồi anh Sơn mới được 3-4 tuổi. Thấm thoát cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Ông bà sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái, lần lượt là Hà, Giang, Tùng, Hải, Sơn. Chị Hà và Giang đều đã có gia đình và lấy chồng. Chỉ có 3 người con trai là ở gần cha mẹ vì lấy vợ gần đó. Ngày ấy Báo chỉ mới tầm 35-36 tuổi. Ở nông thôn mà tuổi này thì mấy anh lực điền vẫn còn sung sức lắm. Báo thường hay đi cày thuê cho các làng lân cận. Anh vừa có sức khỏe, vừa có con trâu mộng rất to, nên cứ ai thuê là anh lại vác trâu đi cày cho họ. Đến vụ, mọi nhà lại đem thóc đến trả cho anh. Anh Báo này có tiếng là mồm miệng tía lia, lại biết đàn ca sáo nhị, nên cứ mỗi lần cày bừa xong, thì thoảng có nhà hứng lên mời anh ở lại ăn cơm. Cũng có nơi gọi là ăn mãi, thế là ăn được bữa cơm coi như trừ nợ luôn. Ăn uống xong xuôi, ấm bụng rồi, Báo lại bắt đầu dở một thơ ca hò vè đàm đạo với gia chủ. Nhiều người biết được món tài lẻ của anh thì lại bảo anh hò cho mấy bài. Không có đàn sáo thì anh đàn mồm. Ấy vậy mà đàn bà con gái cứ nghe thấy tiếng hát tiếng hò của anh ở đâu lại bu lấy nườm nượp. Thời nào cũng vậy, mật ngọt thì chết ruồi, đàn bà thì yêu bằng tay. Nên mặc dù biết anh có vợ con rồi, nhưng nhiều người vẫn cứ phải lòng anh. Trong đó phải kể đến một cô gái trẻ làng bên tên Hà. Cô này tuổi mới 20, nhưng vì say mê tiếng đàn tiếng hát của Báo, lén bố mẹ đi chơi với anh mấy lần. Vì chưa có kinh nghiệm, trẻ người non dạ, lại bị một người đàn ông dẻo miệng có quá nhiều kinh nghiệm tình trường mê hoặc, nên Hà say Báo lắm. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả không sai. Hôm đó ở xã anh có chiếu bóng. Ngày đó chỉ cần xã nào có chiếu bóng thì thanh niên nam nữ các nơi lân cận đều tập trung đến đó xem, cũng là nhất cử lưỡng tiện để cho các đôi trai gái tán tỉnh nhau. Hôm đó Báo hẹn Hà đến làng mình xem chiếu bóng. Cô gái đã gióng giả chuẩn bị quần áo đẹp để đi chơi. Nhà Hà chỉ có 4 anh trai và chỉ mình cô là con gái, nên được bố mẹ và các anh chiều. Bà nội Hà vốn có một cái vòng tay bằng ngọc thạch, bình thường bà sẽ cho con dâu, nhưng trái với thông lệ, bà lại cho cô cháu gái vì rất yêu quý cô cháu này. Bà thường dặn Hà, đây là chiếc vòng gia bảo, nên chỉ khi nào lấy chồng cô mới được đeo. Chiếc vòng ấy bà đem cất trong chiếc hòm cá nhân chuyên dùng để đựng quần áo. Hôm ấy lỡ lúc bà không để ý, Hà đã lấy chiếc vòng đó đeo vào tay để đi chơi. Nhưng cô không biết rằng chính sự dạy dột ấy đã khiến cô phải trả một cái giá rất đắt. Sau khi đi bộ sang làng Báo, Hà và Báo không vào bãi xem phim mà đưa nhau đi chơi. Trong ngôi đình cổ cạnh cái ao làng, một đôi nam nữ đã thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện yêu đương. Hà cũng không giấu người yêu vì thấy Báo hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô. Tin tưởng anh ta nên cô đã kể cho Báo nghe về chiếc vòng gia bảo quý giá, đồng thời giơ lên cho Báo xem chiếc vòng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Báo. Thay vì lúc đầu anh ta chỉ muốn chiếm đoạt Hà, nhưng giờ Báo lại muốn vừa được ân ái với cô và vừa có muốn chiếc vòng quý giá đó. Bên cạnh, Hà vẫn tỉ tê mong muốn Báo nhanh chóng cưới mình về làm vợ. Báo thì chẳng đời nào làm việc ấy, đó chỉ là lời hứa trót lưỡi đầu môi của anh ta nhằm chiếm đoạt sự trinh trắng của cô mà thôi. Nhưng trước mắt để cho cô tin tưởng, Báo vẫn gật đầu ưng thuận. Hà rất yêu Báo, nhưng cô nghĩ đơn giản rằng đi chơi với người yêu và dừng lại ở mức độ âu yếm thân mật mà thôi, chứ không dám đi quá giới hạn. Cô cũng nghe bố mẹ nói, đời con gái quý nhất là cái ngàn vàng, nếu để mất trinh trước ngày cưới thì người con gái không còn giá trị nữa. Nhiều nhà cũng chỉ vì chuyện này mà khi thấy con gái chẳng may bị thất tiết với người khác, nếu tin này bị lan truyền ra ngoài sẽ bị người đời cười chê và chẳng ai dám cưới cô ta. Nên nhà ai có con gái chưa chồng đều nơm nớp lo sợ, ngộ nhỡ chẳng may nó ẩn bụng ra hay lại ế chồng ế chờ, chẳng ma nào thèm rước cũng khổ, kiểu gì cũng chết. Cũng có những trường hợp cô gái thất tiết với chàng trai mà nhà trai biết và tìm cách gây khó dễ, lúc này nhà gái còn phải sang lạy lục xin đám để cho họ cưới con gái mình. Khi đó nhà trai quá nặng về thủ tục thì trong lễ rước dâu, cô gái còn không được bước vào nhà chồng bằng cửa chính, chỉ được đi cửa phụ, và sau đó cô dâu này sẽ bị cả nhà chồng khinh rẻ vô cùng. Hà được nghe giáo huấn rất nhiều về điều này. Cô cứ như một con cừu non, luôn đặt trọn niềm tin vào Báo. Cô nghĩ rằng hắn yêu và sẽ giữ cho cô đến ngày hai người về chung một nhà. Với lại những lần đi chơi trước, Báo cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn nhau thôi, chứ chưa hề dụ cô ăn trái cấm. Nhưng hôm nay thì khác, bản năng người đàn ông trong hắn trỗi dậy, cộng với quang cảnh vắng vẻ, màn đêm u tịch như đồng lõa với ý đồ đen tối của hắn. Mọi người mọi nhà đều đang ở sân kho hợp tác để xem chiếu bóng, nên việc làm của hắn sẽ vô cùng thuận lợi. Đêm nay hắn sẽ bằng mọi cách chiếm đoạt cô. Ý nghĩ càng thôi thúc khi hắn được cô cho xem chiếc vòng ngọc thạch gia bảo. Lòng tham cộng với thú tính nổi lên. Sau một hồi, Báo rót mật vào tay Hà thì bắt đầu đè nghiến cô xuống. Bàn tay tham lam của hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cô. Hà càng đẩy ra thì hắn lại càng dùng sức mạnh ấn xuống. Bản năng trỗi dậy, Báo không còn nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là những hành động thô bạo. Hắn xé quần áo của Hà ra, mặc cho cô khóc lóc van xin. Nhưng những lời nói của Hà bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Khi mảnh vải cuối cùng trên người cô bị xé toạc, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân thể nuột nà hiện ra. Báo như một người ăn phải bùa mê, hắn cứ như thôi miên vào bức tượng sống đó và muốn thỏa mãn cái thú tính của bản thân mình. Lúc này Hà mới biết được người đàn ông mà bấy lâu mình yêu thương thực ra chỉ là một tên lừa đảo. Hết van xin và chống cự không được, cô bắt đầu chòi đạp để mong thoát ra. Nhưng sức một người con gái chân yếu tay mềm thì làm sao chống lại một gã đàn ông lực điền. Cô dùng hai tay cào cấu nhưng hắn vẫn không buông tha. Hà tức giận vừa hoảng hốt, cô đưa răng cắn thật mạnh vào vai Báo. Bực tức vì bị cắn đau, Báo càng say máu và dồn hết lực vào cô. Báo vừa giày vò vừa tán những cái bạt tai vì sự chống cự của cô. Hà thấy ân hận vì trước đó đã không nghe lời cảnh báo của cha mẹ, trót nghe theo một kẻ không ra gì. Cô đã quá ngây thơ dại dột, tin lời đường mật của hắn. Bây giờ mới thấy được mình thật ngu si. Đời nào một gã đàn ông đã có vợ con lại đi đạp đổ sự yên ấm của gia đình để chạy theo cô cơ chứ. Dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào người tên cầm thú, cô lùm cầm bò dậy và vơ vội mớ quần áo giờ đã bị rách tả tơi để thoát thân. Song chưa kịp thực hiện ý định thì tên Báo đã nhanh tay kéo cô lại. Hà kêu gào trong đau đớn, sợ ai đó nghe tiếng và còn có giả tâm trong đầu, nên Báo đưa đôi tay cứng như gọng kìm của mình bóp chặt lấy cổ cô. Vì đã bị Báo dùng cơ thể to lớn khống chế nên Hà không thể thoát được. Cô ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn Báo, như van xin tha thiết. Tôi xin anh đó, anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi có làm gì nên tội mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Anh tha cho tôi đi. Tha cô sao? Tha cô để cô Báo lên xã gô cổ tôi hả? Sao tôi lại ngu như vậy được? Chỉ bằng đêm nay cô sẽ nằm lại đây. Hoảng hốt khi nghe hắn nói câu đó, Hà vang vĩ. Nhưng tên Báo hằng máu với cơn thú tính của mình, hắn không nói không rằng lại một lần nữa đưa tay lên bóp cổ Hà. Tay hắn cứ siết dần siết dần, cho đến khi thấy cô lả đi hắn mới buông tay. Rồi hắn tuốt lấy chiếc vòng trên tay cô. Nhưng Hà vẫn chưa chết hẳn. Cô biết tên cầm thú sẽ không buông tha mình. Biết cái chết đang đến gần, Hà thều thào nói: Tao nguyện rủa cả họ nhà mày. Nếu ai động vào chiếc vọng này, kẻ đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mày hại đời tao thì đời mày sẽ trả nghiệp. Nhưng chưa đủ đâu, đời con đời cháu mày sẽ phải trả tiếp cho mày. Đồ thú vật. Nói xong, đầu cô ngã sang một bên rồi tắt thở. Báo ngắm chiếc vòng ngọc thạch, bụng chắc mẩm quả này vớ được món bở. Vì hắn nghĩ cái vòng ngọc thạch kia là của gia bảo, hẳn phải rất quý lắm. Nếu bán đi, có khi còn mua được cả cái nhà chứ không chừng. Hắn nhìn vào xác Hà, hắn lại nổi lên cơn thú tính, chép miệng tiếc rẻ. Và rồi tên bệnh hoạn một lần nữa giở trò đòi bại với chính cái xác mà hắn vừa xuống tay. Sau một hồi ngẫm thấy chắc cũng sắp đến giờ mọi người đi xem phim về, hắn ngẫm nghĩ xem nên giấu xác Hà ở đâu cho người làng không biết nhằm thoát tội. Chợt cái ao đen ngòm trước mặt như mách bảo cho hắn biết rằng mình cần phải làm gì. Định ném Hà xuống ao, nhưng hắn sợ mấy hôm sau xác cô sẽ nổi lên thì lộ hết. Vậy là hắn liệm đi tìm kiếm xung quanh. Trí nhớ nhắc cho hắn, thường ngày ở cạnh gốc rúi vẫn có mấy hòn đá to ở đó. Vậy là hắn bê ngay hai hòn đá to, rồi dùng quần áo của Hà cột lại, rồi buộc vào cổ và chân cô, mỗi chỗ một hòn. Sau đó, hắn ì ạch lôi cổ cô xuống ao. Hắn còn cẩn thận lội hẳn xuống, rồi mới dìm cô xuống. Yên tâm khi thấy Hà đã chìm hẳn, hắn mới bơi lên bờ sau khi đã phi tang mọi tội lỗi. Được khoảng 15 phút sau, thì nghe tiếng vợ con hắn đi xem chiếu bóng về đến nhà. Lúc này hắn đã tắm rửa xong xuôi đâu vào đấy. Chiếc vòng ngọc thạch, báo đem gói thật kỹ và đem giấu trên xà nhà. Chẳng một ai hay biết, có một tội ác vừa xảy ra. Chị Tâm vợ báo còn suýt xoa tiếc rẻ vì bộ phim hôm nay quá hay mà hắn không đi xem. Bản đi mấy ngày, người làng thượng đi chợ mới rỉ tay nhau về xã bên cạnh có cô gái mất tích khi sang đây xem phim. Cả nhà Hà cuống cuồng nhờ người đi tìm, nhưng không thấy cô đâu. Sự việc càng dậm chân tại chỗ, vì chuyện Hà yêu báu chẳng một ai hay biết. Chính vì thấy hắn đã có vợ con, nên Hà càng chẳng dám hé răng ra kể với ai. Cha mẹ cô khóc lên khóc xuống vì không biết con gái mình đang ở đâu, tại sao lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Hỏi đám bạn cùng làng thì không ai đi cùng với cô hôm đó, cũng chẳng thấy ai nhìn thấy Hà ở đâu. Chỉ có kẻ sát nhân là vẫn nghĩ việc làm của mình người không biết quỷ không hay, nên vẫn cứ ung dung tự tại, mặc cho thân xác cô gái đã phải nằm lạnh lẽo dưới ao làng. Người ta nói ăn trộm quen tay có lẽ đúng thật. Cái tính mèo mỡ của báu không bao giờ thay đổi, nên cứ thấy gái ở đâu là hắn lại mắt la mày lém đến đó. Khổ một nỗi, vì hắn hay đàn hay hát nên cũng chẳng ai để ý, cứ nghĩ hắn chỉ tếu táo cho vui mà thôi. Ai ngờ đã có người mất mạng vì hắn. Báu quả là một kẻ tinh ranh, mặc dù trong nhà cũng chẳng khá giả gì, nhưng hắn cũng không vội đem bán cái vòng kia. Đến bụng vài năm sau, khi sự việc lắng xuống, mới mang bán, rồi làm cái nhà cái cửa đàng hoàng cho mát mặt với hàng xóm. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Mỗi lần có ý định mang cái vòng đi bán thì y như rằng hắn lại lăn đùng ra ốm. Để ý thấy lần nào cũng vậy, nên hắn nghĩ có thể mình đã bị ám ảnh bởi cái chết của Hà. Cuối cùng chiếc vòng vẫn cứ nằm trên xà nhà mà vợ con báu cũng không hề hay biết. Sự việc lâu dần cũng bị lãng quên theo năm tháng. Thì thoảng hắn cũng có gặp những cơn ác mộng. Trong mơ hắn thấy Hà hiện về đòi vòng, rồi cô dọa sẽ lấy mạng hắn. Vốn là người hay lo xa, nên báo lần la tìm đến một ông thầy và kể cho ông ta nghe việc mình hay bị vong ám. Khi ông thầy hỏi về hồn ma kia thì hắn chỉ nói chung chung, chứ tuyệt nhiên không dám kể thật. Ông thầy mới đoán: có thể đó là một vong chết trẻ hợp mạng nên theo về quấy phá anh. Cũng có thể anh gặp duyên âm, vì nhiều người cũng bị y như vậy đó. Trước mắt nó mới chỉ hiện về dọa dẫm chứ chưa gây ra chuyện gì, nhưng về lâu về dài anh sẽ bị nó hút hết dương khí mà chết đó. Nghe thầy nói, hắn lại lục van xin thầy hãy mở lòng giúp mình. Ông thầy liền lấy giấy bút vẽ cho hắn mấy lá bùa, bảo đem về dán xung quanh nhà. Một lá thì dán ngay cửa phòng ngủ mà quỷ sẽ không thể quấy phá được. Mừng quá hắn lại tạ rồi đi ra về. Từ hôm đó trở đi, quả là hắn không còn bị Hà quấy phá nữa. Nói đúng ra thì cô vẫn hiện về, nhưng chỉ đứng ở ngoài sân chứ không vào được, vì hắn có những lá bùa của ông thầy yểm hộ. Nhưng hắn đã quên đi một điều rằng Hà chết vì bị hắn hãm hiếp chiếm đoạt đời con gái và giết hại hết sức dã man. Vì vậy cô mang theo oán hận ngút trời. Cô chết mà thân thể vẫn phải nằm dưới ao sâu lạnh lẽo, không được chôn cất tẩm liệm, nên hồn phách vẫn lẩn quất ở cái ao này mà không thể siêu thoát. Đã thế hắn lại còn cướp đi chiếc vòng gia bảo mà bà nội cho cô. Trước khi chết, Hà đã nguyền rủa cho cả nhà báo sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cả đời báo, rồi đến đời con, đời cháu đều phải gánh nghiệp. Về phía cha mẹ Hà, sau nhiều lần tìm con không thấy thì rất đau buồn. Vì không tìm thấy xác Hà nên họ vẫn cứ hy vọng con gái mình còn sống và một ngày nào đó cô sẽ trở về. Chỉ có bà nội Hà là không tin vào điều đó. Đã nhiều lần bà nói với cha mẹ Hà là có thể cô đã bị kẻ xấu giết hại và cướp đi chiếc vòng ngọc thạch quý giá. Người già thường hay nhìn thấy ma quỷ và thế giới âm ti. Bà của Hà cũng vậy. Bà đã gặp được đứa cháu của mình trong một đêm như thế. Cánh cửa phòng của bà cụ Thiêm chợt từ từ mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu rọi, một cô gái với mái tóc lòa xòa hiện ra. Bộ tóc dài che kín cả khuôn mặt, nhưng bà vẫn nhận thấy thân thể cô ướt nhèm. Nước vẫn nhỏ tông tỏng xuống nền nhà theo từng bước chân của cô. Bà nhìn cô trăn trối, có một nét gì gần gũi thân quen khiến bà nhổm dậy. Hà, cháu là cháu phải không? Cháu đi đâu mà bây giờ mới về? Cháu để cho cả nhà lo lắng quá rồi đó. Mà sao người lại ướt nhẹp thế kia hả? Lại đây với bà nào. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu đã không nghe lời bà và bố mẹ nên mới bị kẻ gian lừa đảo. Nó cướp mất chiếc vòng của bà rồi. Tôi giết cháu dã man lắm bà ơi. Cháu đau lắm. Cháu nói cái gì hả? Kẻ nào đã giết cháu? Hà không trả lời mà chìa cánh tay trống trơn gầy nhẵn ra cho bà coi. Trên cổ tay cô vẫn hằn lên những vết bầm tím trầy xước, chứng tỏ kẻ kia đã phải giằng co mãi mới lấy được chiếc vòng ra khỏi tay cô. Bất ngờ, Hà ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đầy máu cùng với một vết tím bầm trên cổ. Thì ra cháu bà đã bị tên khốn nạn giết hại dã man nhằm chiếm đoạt chiếc vòng gia bảo. Nước mắt bà cụ có thể chảy tràn trên khuôn mặt vì thương đứa cháu tội nghiệp. Bà hỏi nhưng Hà không trả lời. Cô đưa bàn tay lên phẩy một đường trước mặt bà. Tức thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Trong bóng trăng mờ nhạt, một cô gái đang tâm sự với một người đàn ông không rõ mặt. Sau đó, gã đàn ông kia đã dùng vũ lực làm nhục cháu của bà, mặc cho Hà đã năn nỉ van xin. Bà chỉ nghe được tiếng chứ không nhìn được mặt của gã. Từng hành động bỉ ổi độc ác của gã đều lần lượt hiện ra trước mắt bà. Bà đau đớn suýt ngất đi khi thấy gã đã dùng cả thân mình đè Hà xuống và ra sức bóp cổ cô cho đến chết. Nhưng ghê tởm hơn, khi cô đã lìa đời, gã cũng không buông tha. Cụ Thêm nấc lên không dám nhìn tiếp, nhưng tiếng Hà vẫn vọng bên tai. Bà có biết hắn đã phi tang cháu như thế nào không? Bà nhìn đây nè, cháu đau lắm, cháu lạnh lắm bà ơi. Bà cụ lại mở mắt ra rồi thét lên căm hận khi thấy hắn đã dùng hai hòn đá lớn buộc vào xác Hà rồi vác cô dìm xuống đáy hồ sâu. Vậy là cháu bà đang bị chôn vùi xuống một cái ao nào đó. Vì bị buộc bởi hai hòn đá nên cô không thể nổi lên và cứ phải nằm dưới ao sâu lạnh lẽo, không được siêu thoát. Cháu nói cho bà biết đi, hiện đâu vứt cháu ở đâu? Cái ao ấy là ở chỗ nào? Hãy để bà nói với bố mẹ đưa cháu lên. Hà chưa kịp nói thì tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Cô nhanh chóng tan đi như một làn khói. Bà cụ nhào theo cháu gái và hét lên lạc cả giọng. Hà ơi, chờ bà với, cháu đang ở đâu? Một loạt tiếng chó sủa dồn. Bà cụ lập cập chạy ra ngoài sân ngó theo xem có thấy bóng cháu mình đâu không. Vừa lúc bố mẹ Hà cũng dậy, nhìn thấy mẹ mình hôm nay có những biểu hiện lạ kỳ, ông Thủ hỏi ngay. Sao U không ngủ mà lại ra sân làm gì sớm vậy? Con Hà nó về đó, nhưng nó lại đi mất rồi. Khổ thân cháu tôi. Nghe bà cụ nói, ông Thủ nghĩ bà già nên lẩm cẩm, có thể nhớ thương cháu mình quá thành ra lẩn thẩn. Nhưng cụ Thêm có một mực nói rằng Hà vừa mới về xong. Cụ còn kể một mạch về cái chết của Hà, rằng giờ cô đang phải nằm dưới một ao sâu lạnh lẽo ở đâu đó. Ông bà Thủ Toan thì chết sững khi nghe những lời mẹ mình thốt ra. Song khi được mẹ chỉ cho xem vũng nước động trong phòng ngủ thì ai nấy đều thất kinh, không tin cũng không được. Vũng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, chỉ có thể là nước ao hồ, chứ bình thường làm gì lại có thứ nước ấy ở trong phòng cụ thêm. Vì bình thường bà cụ rất sạch sẽ. Bà Toan bắt đầu khóc òa lên vì thương con. Thảo nào họ đã nhờ người đi tìm và cũng dò hỏi khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi con gái đâu. Nó bị giết như vậy thì quá đau đớn, nhưng kẻ nào đã giết con gái của bà? Và Hà hiện tại đang nằm ở đâu? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Con của ông bà chết oan quá. Một ngày chưa tìm ra kẻ giết người thì ngày đó Hà vẫn chưa thể siêu sinh. Có vẻ như lão báo đã lo xa và đi trước ông bà thủ toan một bước. Trước khi ông bà tìm ra Hà, hắn đã thuê thầy về yểm hồn cô. Ông thầy này mới đầu không nghe, nhưng cuối cùng lòng tham cũng che mờ con mắt, tiếp tay cho kẻ ác. Ông ta đã dùng tà thuật giam giữ linh hồn và chôn xuống bờ ao một lá bùa có ghi đầy đủ chú ngữ bằng tiếng Phạn. Vậy là Hà mãi mãi không thể thoát ra được cái ao để về báo mộng cho gia đình. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Lão báo giờ đã ngoài 50 tuổi. Ba đứa con trai cũng lần lượt lấy vợ. Hai người con gái cũng đã lấy chồng. Nhưng có một luật bất hành văn mà lão cấm không cho bất cứ một đứa con hay đứa cháu nào được bén mảng đến cái ao làng. Lão bảo cái ao ấy có hồn ma nữ rất thiêng, chỉ cần lãng vãng gần ao sẽ bị nó lôi xuống để thế mạng. Con cái lão mới đầu cho rằng bố chỉ hoang đường, song nhiều lần nghe người trong làng nói nhìn thấy hồn ma cô gái thi thoảng lại hiện ra thì mới tin là thật. Cô gái cứ quanh quẩn ở cái ao, không đi đâu cả. Họ nói rằng vì cô không siêu thoát nên bị biến thành ma da. Chỉ cần kẻ nào sảy chân xuống đó thì sẽ bị cô ta lôi xuống để thế mạng. Vậy là cái ao làng giờ chẳng có ai dám bén mảng, nó bỗng chốc trở nên ma quái, ám ảnh những người yếu bóng vía. Chính vì đã yểm hồn Hà nên lão báo đã thoát được cái chết và sống thêm tận 20 năm mà chưa phải trả nghiệp. Cứ nghĩ chả còn gì phải lo lắng nữa, song không có gì là bất biến cả. Một ngày nọ, người ta thấy lão bỗng dưng điên loạn, cứ la hét suốt ngày, miệng liên tục nhắc đến tên một người con gái với vẻ mặt hoảng sợ. Từ một người đàn ông khỏe mạnh mà giờ nhìn lão chẳng khác gì một người tâm thần lâu năm. Lão không nhận ra người thân của mình, suốt ngày lảm nhảm và đi lang thang khắp làng khắp xóm. Mấy người con nghe bảo muốn cho lão khỏi bệnh thì phải mời thầy cúng về, biết đâu lão bị ma trêu quỷ kẹo, và thầy cúng cũng được mời đến. Trong lúc ông này đang cúng bái thì lão báo chạy đến cướp cả đồ cúng, nhai ngấu nghiến, rồi còn đạp đổ có mâm đồ lễ, và cứ thế toét miệng ra cười. Ông thầy thấy vậy chỉ biết lắc đầu và nói đúng một câu: hỏng, thế này thì hỏng rồi. Rồi ông bỏ đi một nước, không còn cúng kiến gì nữa, mặc cho gia chủ năn nỉ hết lời. Từ sau hôm đó, lão báo bệnh tình ngày một nặng thêm. Lão đập phá hết những gì vớ được, ai đến gần cũng bị lão đánh. Thế là để an toàn và cũng sợ lão ra ngoài phá phách làng xóm, ba thằng con trai buộc phải trói bố nhốt lại trong một gian phòng kín, đến bữa ăn mới cắt cử người xúc cho lão. Chỉ có đến tối đi ngủ là lão mới được cởi trói mà thôi. Đúng là đến từng này tuổi rồi còn làm tình làm tội con cái. Con trai thì không sao, nhưng mấy người con dâu lại thầm chửi rủa và chỉ mong cho lão chết quách đi cho rảnh nợ. Vào một đêm tối trời, khi cả nhà lão đang say giấc thì lão báo chợt mở cửa đi ra ngoài. Lão bước đi nhẹ nhàng như một con mèo nên chẳng ai hay biết. Bước chân một mạch dẫn lão đến cái ao làng. Như một sự mê hoặc, lão báo lẩm bẩm trong vô thức: anh đến với em đây, chào anh với Hà ơi. Rồi cứ như thế nhảy ùm xuống ao. Làn nước lạnh lẽo như đánh thức bản năng sinh tồn. Lão liền đập chân để bơi vào bờ, nhưng bàn chân lão cứng ngắc, như có ai đó đang nắm lấy lôi lão xuống. Lão càng cố bơi thì đôi chân càng bị kéo, nước bắt đầu ọc cả vào mồm vào mũi. Chỉ một lúc sau, tay chân lão cứng đờ bất động, thân thể nhanh chóng chìm xuống đáy ao tầm tối. Trước khi chìm xuống trong vô thức, lão nghe loáng thoáng một giọng con gái cất lên rất gần, ngay bên tai. Rồi hàng loạt tiếng cười cất lên lanh lảnh như chuông bạc. Lão đã chết một cách lãng nhách như vậy đó. Nhưng đúng như lời sấm truyền của cô gái, sự việc chưa dừng lại. Nó mới chỉ bắt đầu cho chuỗi ngày tai ương mà các con lão phải trả nghiệp. Chuyện lão báo tự nhiên đang đêm ngã xuống ao làng chết đuối cũng được người làng đồn đoán một hồi. Ai cũng bảo cái ao ấy dính dớp, nếu không cẩn thận sẽ còn nhiều người chết nữa. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng lão bị điên nên không ý thức được hành động của mình và bị ma gia lôi xuống thế mạng. Nhưng cũng còn may cho lão, vì sau khi chết đuối thì 3 ngày sau cũng nổi lên. Vì vậy con cái mới biết đường lo ma chay cho lão. Một đàn lễ lại được thầy cúng dựng lên bên bờ ao để gọi hồn lão lên bờ và cầu mong cho oan hồn nào nằm ở bên dưới hãy niệm tình đừng bắt thêm người nữa. Kỳ lạ là khi xác lão báo được vớt lên thì không ai còn nhận ra, bởi khuôn mặt ấy đã bị một thứ gì đó cào cấu thành hàng trăm đường ngang dọc, không chừa một chỗ nào. Như thể có người dùng vật sắc nhọn cậy trên mặt của lão. Hay lão lên cơn điên rồi tự dùng vật nhọn cào xước mình. Và trong lúc điên loạn, lão đã nhảy xuống ao tự tử. Biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng cái chết kỳ quái đó cũng được thêu dệt nên thành tam sao thất bản. Người ta sợ nếu không cúng kiến cẩn thận, hồn lão không lên được bờ để nhập vào xác, thì lão sẽ lại biến thành ma gia và đi hại dân làng. Từ ấy trở đi, cái ao làng bị rào hẳn lại. Nhưng sự kỳ quái của nó thì vẫn được thêu dệt, và những nhà ở gần ao thì thoảng thấy bóng dáng của lão báu đang quỳ mọp ở bờ ao. Khi lão ngẩng mặt lên thì ai nấy đều kinh sợ bởi gương mặt gớm ghiếc của lão. Bẵng đi một thời gian, trong làng không xuất hiện điều kỳ lạ nào nữa. Mọi người cũng quen dần đi cái chết của lão và tập trung vào công việc ruộng đồng. Nhà lão giờ cũng được chia ra làm 3, cho 3 người con trai ở sát nhau. Bà Tâm ở với vợ chồng anh Tùng con cả trong ngôi nhà chính. Còn anh Hải và anh Sơn mỗi người một mảnh đất bên cạnh. Anh Hải cũng có một cô con gái 5 tuổi, còn anh Sơn mới lấy vợ được nửa năm nên chưa có con. Trong 3 cô con dâu thì chị Tám vợ anh Sơn là xinh gái và cũng đảm đang tháo vát. Bình thường chị vẫn hay buôn bán nhỏ ở ngôi chợ quê trong làng, gọi là cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Một buổi chiều, thằng Bách con trai anh Tùng đi thả trâu cùng đám bạn trong làng về ngang qua cái ao nọ. Tự nhiên con trâu nhà nó lại gồng lên và phi thẳng một mạch đến bờ ao, rồi hút mạnh một cái. Tức thì cái bờ rào bị bung ra. Con trâu cứ thế cúi xuống ao uống nước, mặc cho thằng Bách ra sức cầm đuôi trâu kéo lại. Đám bạn trẻ trâu thấy vậy thì gào lên. Chết thôi Bách ơi, mày để con trâu hút đổ bờ rào rồi. Tí bảo bố mày ra mà rào lại, không có cụ bắt đền đó. Thôi đánh trâu về đi. Tao đang làm đủ mọi cách mà nó không nhúc nhích đây nè. Chúng mày làm cách nào kéo nó ra hộ tao với? Bọn trẻ cũng hiếu kỳ, liền tiến lại phía con trâu. Nhưng lúc này, thay vì uống nước, nó lại dùng đầu hút hút vào phía khoảng đất đầu bờ. Một lúc thì có một vật gì trồi lên. Thằng Tân nhìn thấy, nó liền nói. Con trâu nó moi được cái gói gì kìa chúng mày. Cả đám trẻ trâu thấy thế thì nhao nhao cả lên, tranh nhau vồ lấy cái thứ đó, như thể chúng đoán bên trong có thứ gì quý lắm. Một thằng nói. Khéo là vàng đó chúng mày à, tao thấy nó màu vàng. Nếu là vàng thì bọn mình chia nhau nhé. Chúng mày khôn thế, là trâu nhà tao tìm được thì là của tao chứ, chúng mày làm gì có phần. Thằng Tuất là thằng lớn nhất trong bọn, cũng là thằng khôn nhất, nó đăm chiều nói. Chúng mày vô gì đã sống cả lên rồi, biết trong ấy là cái gì mà đã vội tưởng bở. Cứ mở ra xem cái gì đã. Nếu là vàng đó thì thằng Bách có công lớn nhất, nó được chia một nửa. Còn chúng mình nó cũng có công phát hiện ra thì sẽ được chia nửa còn lại, có chịu không? Thằng Bách thấy có lý, nó liền gật đầu. Vậy là thứ kia được chúng bóc ra. Nó được gói trong một cái túi ni lông cẩn thận. Khi mở ra, cả lũ đều chân hững vì chẳng thấy vàng đâu, mà chỉ thấy một tờ giấy màu vàng được vẽ loằng hoằng bằng mực tàu bởi những chữ rất là kỳ lạ. Thất vọng, cả bọn bực mình nói: tưởng gì, hóa ra là cái thứ quái quỷ này. Thôi vứt đi. Ngay lập tức, cả bọn vứt lấy cái tờ giấy kia. Thằng Tuất vo tròn rồi ném tủm xuống ao. Xong đầu đó, chúng nó rồng trầu về mà không biết rằng những tai họa sắp sửa được bắt đầu. Đêm đó như thường lệ, ở quê cứ tầm 8-9 giờ tối là nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ hết. Anh Sơn và chị Tám cũng vậy. Từ tối đến giờ thấy chị kêu đau đầu nên anh ngồi xoa dầu và bóp đầu cho vợ một lúc, rồi còn dặn chị mệt thì nghỉ đi, ngày mai không đi đâu cả. Mảnh ruộng đang cấy dở, anh sẽ cấy nốt cho xong. Chị gật đầu cho chồng yên tâm và cả hai ôm nhau ngủ. Tầm nửa đêm, con chó cứ sủa nhắm nhẵn không thôi. Chị Tám chợt thấy một người con gái đang đứng ở trước sân nhà mình. Cô ta vẫy tay. Như bị thôi miên, chị Tám mở cửa đi theo người con gái đó. Cô ta cứ đi mãi đến cái ao làng. Cô gái dừng lại rồi nhếch miệng cười. Thấy cô ta cứ tiến về phía bờ ao mà không dừng, sợ cô ấy ngã xuống, chị Tám nhoài người theo để lôi lại, nhưng giật mình vì nghe thấy tiếng chồng. Tám à, em làm sao vậy? Em mơ thấy ác mộng hả? Tự nhiên thấy em ú ớ hét lên, anh sợ quá. Sao vậy em? Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Chị Tám vẫn còn thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh Sơn phải an ủi một lúc lâu và ôm chị vào lòng thì chị Tám mới hết sợ. Rồi chị cũng thiếp đi trong mệt mỏi. Bình thường nếu không mệt thì chị Tám sẽ nghỉ chợ, tập trung cấy hái cho xong. Vì thấy vợ mệt nên anh Sơn đã dậy rất sớm để đi cấy cho mát. Khi quẩy quang gánh ra đồng thì trời vẫn còn ánh trăng. Trước khi đi, anh đã nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn thì mới thấy mới có 3 giờ rưỡi. Nhưng có nằm thêm cũng không ngủ được nên anh Sơn dậy đi luôn. Anh còn cố gắng đi thật nhẹ, tránh gây ra tiếng động, sợ vợ mất ngủ. Trước khi quay đi, anh lại cúi xuống thơm khẽ vào má chị một cái. Một lúc sau, chị Tám chợt cựa mình, một tiếng nói trong đầu phát ra như thôi thúc dục dã. Là tiếng nói của cô gái lúc tối. Chị Tám chợt vùng ngay dậy đi ra ngoài, hoảng hồn vì trên xà nhà có một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cô ơi, cô chị ơi, cô xuống đi. Ở trên đó ngã chết đó. Cô xuống đi cô. Tôi không xuống được. Chị hãy cứu tôi với. Nhưng mà tôi biết cứu cô bằng cách nào đây? Cô hãy đi tìm sợi dây thừng đi, rồi buộc lên đây cho tôi đu xuống. Chị Tám không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đi xuống bếp. Đoạn dây thừng buộc xe cải tiến vẫn đang vứt ở một xó. Cầm đoạn dây thừng ở trên tay, chị lấy ngay cái ghế đẩu rồi đi lên nhà. Theo chỉ dẫn của cô gái, chị Tám đứng lên chiếc ghế đẩu và không khó khăn để cô luồn được sợi dây vào xà nhà. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, thay vì cột một đầu, còn một đầu thả xuống cho cô gái kia leo, thì chị Tám lại thắt thành một cái thòng lọng. Đúng rồi đó, giờ thì chui đầu vào đi, rồi tôi sẽ đưa chị đi chơi. Nào. Chị Tám liền chui đầu vào. Tức thì đoạn dây thòng lọng kia ngay lập tức thít chặt lấy cổ cô. Chị Tám hốt hoảng vùng vẫy, trong khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Chị chạm vào cái ghế đẩu, nhưng đúng lúc đó cái ghế lại đổ kềnh xuống nền nhà. Chân chị chơi vơi, chị càng cố giãy đạp để mong thoát khỏi ra thì càng lúc sợi dây càng thít chặt lại. Chị muốn hét lên kêu cứu nhưng miệng không thể thốt nên lời. Cô gái kia đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh lót từ sau vọng lại, rồi tất cả cứ mờ dần đi trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Một lúc sau, chị Tám đã trợn trừng, lưỡi thè ra và đầu ngoẻo sang một bên. Cô chết mà không biết vì sao mình phải chết. Chị thường thầy cho hai vợ chồng rất trẻ đã âm dương đôi ngã. Cả làng rộ lên về chuyện chị Tám thắt cổ chết không rõ nguyên nhân. Sau đó, chưa đầy 3 tháng thì tới anh Tùng cũng chết đuối ở dưới ao làng. Thì những tin đồn về việc nhà báo tâm bị trùng tang lại làm dấy lên sự sợ hãi của những người dân ở làng thượng. Bà Tâm sợ lắm, lẽ nào nhà bà đã làm sai quấy điều gì để bị trời đất quở phạt. Hết chồng lại đến con trai con dâu thay nhau xuống suối vàng. Giờ nếu cứ để như vậy thì liệu con cháu của bà có giữ được mạng không? Kiểu này bà phải đi mời thầy cúng về mới được. Nếu không nhanh, có thể bà sẽ phải nhận một cái giá đắt hơn nhiều như thế. Nghĩ mãi bà cũng chẳng hiểu được vì sao từ chồng và các con bà đều lần lượt phải bỏ mạng. Liệu có ai đó trong nhà đã đắc tội với thần linh hay ma quỷ gì không? Nhưng bà Sáu chưa thực hiện được ý định thì sáng hôm sau, thằng cháu của bà, con trai của anh Hải, tự nhiên nó sốt ly bì, miệng nó liên tục lảm nhảm những câu mà chỉ nghe thôi thì bà đã sởn da gà. Bà lại gọi thằng cu Tài, nhưng miệng nó vẫn cứ lảm nhảm những lời chết chóc, còn mắt thì vẫn nhắm tịt. Quay sang con trai và con dâu, bà nói: chắc là bố con đã làm điều gì mạo phạm đến người ta rồi, cho nên họ mới hiện vệ nhập vào thằng Tài đó. Nghe cái giọng ẻo lả thế kia, chắc là đàn bà rồi. Để mẹ hỏi rõ xem như thế nào. Bà Tâm chắp tay lên nói với vong hồn đó: tôi lại cô, không biết nhà tôi đó đã làm cái điều gì tổn hại đến vong linh của cô. Mong cô đại xá mà chỉ đường giúp, để cho gia chủ biết đường cúng bái. Xin cô mở lòng từ bi, tha cho thằng bé này. Nó không có tội tình gì cả, tôi xin cô đó. Bây giờ thằng Tài liền mở mắt, nhưng tay nó chợt chỉ vào mặt bà Tâm: chính lão chồng của bà, cái thằng dê già ấy đã hãm hiếp rồi dìm tôi xuống ao, đến giờ vẫn chưa lên bờ được. Nó còn lấy đi chiếc vòng gia bảo của tôi nữa. Đồ đáng chết. Cô có lầm không vậy? Chồng tôi chưa bao giờ hại ai, tôi cũng chưa nghe thấy cái vòng nào cả. Là chiếc vòng gia bảo, chừng nào các người còn giữ, xác ta vẫn dưới ao, thì các người còn phải chết. Cái vòng nào? Các con có thấy bố con nhắc đến cái vòng đó hay không? Dạ con không thấy mẹ. Miệng thằng Tài lại hét lên: trên xà nhà, nó giấu trên xà nhà đó. Nói xong, thằng Tài giật mình mở mắt ra. Nó ngơ ngác thấy mọi người đang vây quanh mình. Bố mẹ nó thấy con trai tỉnh thì mừng lắm. Bà Tâm biết là người đàn bà kia đã xuất ra rồi. Bà quay sang hỏi thằng cháu: con thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt nữa không con? Con thấy có một cô đẹp lắm, cô ấy rủ con ra ao làng chơi á bà. Con không được ra đó chơi nghe chưa? Ra đó là con ma già nó lôi cổ xuống ao chết đó. Thằng Bách con anh Tùng đứng gần đó, nó kể: có lần con đi thả trâu về, thấy ở bờ ao có thứ gì lạ lắm bà. Thứ gì là thứ gì? Ai cho con ra ao hả? Muốn chết sao? Dạ tại con trâu nhà mình nó phá, rồi nó lao xuống nước đó bà. Sau đó nó còn hút đầu xuống đất và lôi lên một tờ giấy màu vàng lạ lắm. Trong tờ giấy họ viết cái gì hả Bách? Con thấy họ viết bằng mực tàu, chữ gì mà khó đọc lắm. Mặt bọn con cũng vứt xuống ao luôn rồi. Bà Tâm hoảng sợ nói: có thể là đồ của người chết cũng nên đó. Thôi cái kiểu này mẹ phải đi mời thầy cúng về trừ tà thôi. Ba ngày sau, bà Tâm đưa về một ông thầy cúng. Nghe lời thầy thì bà phải sắm sửa và bày biện một mâm đồ lễ để mang ra ao làng cho ông cúng. Ông thầy lập một đàn pháp rồi chắp tay cầu khấn. Lát sau khói nhang nghi ngút, ông nhìn thấy một vong hồn hiện lên. Vì là người có đôi mắt âm dương nên chỉ có ông mới nhìn thấy vong nữ đó, còn những người xung quanh đều không nhìn thấy. Mọi người chỉ nghe ông ấy nói: "Cô hãy nói đi, làm sao cô lại chết ở đây? Tại sao không đi siêu thoát mà ở đây làm hại dân lành?" "Tôi chết oan lắm thầy ơi. Chính chồng bà ta đã dụ dỗ tôi đến đây và cưỡng hiếp tôi. Sau đó hắn giết chết rồi vứt tôi xuống ao. Hắn còn buộc đá vào người để cho tôi không nổi lên được." "Trời ơi, thật là oan gia mà. Nhưng kẻ hại cô đã phải chết rồi, cô cũng nên buông bỏ hận thù mà siêu thoát đi. Hoàn hoàn tường báo đó thì bao giờ mới hết nghiệp được?" "Tôi không cam tâm. Hắn đã giết tôi, còn làm ô uế thân thể tôi. Tôi chết rồi hắn vẫn không buông tha, còn hãm hiếp tôi một lần nữa. Không những vậy, nó còn lấy cắp chiếc vòng gia bảo của tôi nữa." Đúng như lời thằng Tài nói, chính ông báo chồng bà đã giết chết cô gái kia, khiến cho cô oán hận mà không thể siêu thoát. Thật là kinh khủng, hóa ra chính chồng bà đã gây nghiệp và tạo ra những tai ương này. Bà Tâm và các con đều đồng loạt quỳ xuống vái lạy như thế sao. Cô gái kia tiếp tục nói: "Tôi đã van xin hắn thả chết, nhưng hắn không tha. Nên trước khi chết, tôi đã nguyền rủa cho những kẻ nào sở hữu chiếc vòng ấy đều phải chết. Tất cả con cháu của hắn ta đều phải trả nghiệp. Chúng sẽ phải chết hết vì tội lỗi cha ông chúng gây ra. Tôi căm thù cả nhà hắn." "Ê, cô hãy nghe tôi buông bỏ oán thù đi. Vì ông ta mà hai người vô tội đã phải bỏ mạng rồi. Đừng có hại thêm người nữa. Cô nói đi, tên cô là gì, nhà cửa ở đâu? Tôi sẽ bảo họ vớt cô lên an táng và cúng kiến đàng hoàng." "Tôi tên là Nguyễn Thị Hà, người ở xã bên. Cha tôi là ông Thủ, mẹ tôi là bà Toan. Tôi là cháu cụ Thiêm. Chính chiếc vòng gia bảo bà nội đã cho tôi. Giờ cả nhà vẫn không biết tôi đang ở đâu. Hắn còn độc ác thuê người yểm hồn, khiến tôi không thể về báo tin cho gia đình tôi được." Nghe đến đây, ai nấy đều sụt sùi thương cảm cho cô gái xấu số và trách ông báo quá nhẫn tâm. Thầy liền quay sang nói với hai mẹ con của bà Tâm: "Tôi đã xin cô ấy buông tha cho gia đình bà rồi. Giờ bà hãy cho người mò bằng được xác của cô ấy lên đi để an táng, và cầm chiếc vòng gia bảo kia sang trả cho gia đình họ và tạ lỗi với người ta đi." Bà Tâm cho là phải, liền bảo anh Hải và Sơn về nhà tìm chiếc vòng. Chưa kịp đi thì cô gái đã nói tiếp: "Chồng bà đã giấu chiếc vòng đó trên xà nhà của con trai cả. Tìm ở đó sẽ thấy." Quả đúng như lời thầy nói, sau khi anh Hải trèo lên xà nhà của anh trai thì tìm thấy ngay chiếc vòng ngọc thạch đã được ông báo gói kín trong một chiếc túi ni lông. Ngay sau khi làm lễ xong, bà Tâm và các con phải đích thân sang tận nhà Hà để tạ lỗi với gia đình cô. Mới đầu bố mẹ Hà rất tức giận vì việc làm tàn ác của lão. Họ tưởng như có thể lao vào giết chết đám người kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão cũng đã phải trả giá bằng cái chết của mình rồi. Hơn nữa cũng vì thế mà con trai và con dâu lão cũng đã phải chết một cách oan uổng. Chỉ bằng xóa bỏ hận thù để cho con gái siêu thoát, nên ông bà Thủ Toan cũng đành ngậm ngùi gật đầu tha thứ cho họ. Chiếc vòng được trao trả lại cho bà cụ Thiêm. Nhìn chiếc vòng gia bảo, cụ nhớ đứa cháu gái già giết, đôi mắt già nua của bà lại ngấn lệ. Sáng sớm hôm sau, đích thân anh Hải và anh Sơn phải lội xuống ao mò tìm xác cô gái trẻ. Họ không muốn thuê người tự mình làm việc đó, để mong phần nào chuộc lại lỗi lầm mà cha của họ đã gây nên. Phải mất cả buổi sáng, nhờ sự chỉ điểm của vong hồn Hà mà toàn bộ xương cốt của cô đã được vớt lên đầy đủ. Trên bờ, bố mẹ Hà cứ gục vào nhau khóc thương cho đứa con gái xấu số bạc mệnh. Dân làng bây giờ mới tỏ tường và vỡ lẽ ra vì sao thi thoảng họ lại nhìn thấy hồn cô hiện ra ở dưới ao. Ai cũng trách lão Báu đã đang tâm hại chết cô gái trẻ. Bản thân lão đã lừa dối vợ con để gian díu, nhưng lại bất chấp thủ đoạn mà giả tâm hại người đoạt mạng chỉ vì lòng tham và thú tính của mình. Cô gái chết đi khi bị chiếm mất đời con gái, lại bị kẻ mà cô yêu thương lừa dối nên oán hận chất chồng. Người ta nói trinh nữ chưa chồng chết trẻ nên thiên lắm. Chính vì vậy cô đã hiện về lấy mạng kẻ đã hại mình. Cái chết mà lão phải nhận chính là mạng sống. Song thật là tội nghiệp cho hai người con vô tội vì cha của mình mà phải chết oan. Đúng là người ta nói không sai, đời cha tạo ác, đời con trả nghiệp. Sau khi an táng cho Hà xong, nhà bà Tâm cũng xây lên một ngôi miếu nhỏ ở bên bờ ao để tưởng nhớ tới cô gái xấu số đã bị chồng mình giết hại. Cứ vào dịp rằm hay mùng một đầu tháng là những nhà ở gần đó lại đem hoa quả ra miếu thắp nhang. Họ cũng mong cho linh hồn cô được an ủi và sớm được siêu sinh. Hy vọng sẽ không còn một ai phải uổng mạng dưới cái ao này. Từ đó trở đi cũng không còn nhìn thấy vong hồn cô gái hiện về nữa. Cuộc sống yên bình đã trở lại nơi đây. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Oan hồn gái đồng trinh của tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.